Võng phối chuyện xấu CP. Chương 4, góc chuyện audio.com. Khi Tạ Tiên Sinh đi công tác, Tô Lam Hiệu suất cao hoàn thành việc hậu kỳ của một vở kịch ngắn. Hôm nay chuẩn bị mạch mạch gõ kêu kêu cầu. Tiểu An, đây là địa chỉ kịch thiếp, nhớ tới nhà X đi. Tô Lam click vào, rít gào chẳng khoa học gì cả. Trong kịch, có một chú mèo rất manh, nhu thuận, ấm áp, chi kỷ, dễ thương đến vô hạn thế nhưng ở nhà cậu chỉ có một con mèo. Nhưng nó không gọi cậu là ba ba. Tô Lam quay đầu nhìn mèo con đang nằm úp sấp ở bệ cửa sổ. Lấy móng vuốt cào cào cửa thủy tinh, phát ra tiếng cạch cạch nhỏ. Thầm nghĩ thực phí phạm, khi ở cửa hàng thú nuôi, chỉ tiêu quan trọng nhất của cậu là IQ của động vật. Cuối cùng lại mua phải cái của nợ này, khi bước đi còn có thể đụng vào bàn, khi ngủ còn ngã từ trên giường xuống đất. GT, OO, cách chương.